Vũ thần chúa tể, chương 1173, cơ vô tuyết. Góc truyện audio chấm cơm. Cơ Như Nguyệt sững sờ. Cái này thật ra khiến nàng ngây người. Hồ nghi nhìn Tần Trần. Nói, ngươi biết tử oán chi khí. Thật đúng là tử oán chi khí. Tần Trần không nói gì. Võ giả ngã xuống, liền sẽ có tử oán chi khí sinh ra. Loại này tử oán chi khí rất hư vô mờ mịt, nhưng chân thực tồn tại. Tần Trần tự nhiên cũng hiểu rõ. Hồi tưởng bản thân trước giết chết Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng. Hai người trước khi chết, tràn ngập oán độc. Nếu nói là lưu lại tử oán chi khí, cũng không phải là không thể được. Chỉ là tử oán chi khí hư vô mờ mịt. Cho dù là một dạng thất giai huyết mạch đại sư cũng không nhìn ra. Chỉ có bát giai hoàng cấp huyết mạch sư mới có nhất định khả năng quan sát đi ra. Vì vậy Tần Trần ngay từ đầu cũng không để ý. Nhưng này Cơ Như Nguyệt là làm sao thấy được. Đối phương một hơi nói ra Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng hai người. Hoặc là nàng biết Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng đã chết. Cảm giác được trên người mình tử oán chi khí sau suy đoán. Hoặc là giống như nàng từng nói. Nàng chẳng những có thể nhìn ra tử oán chi khí, thậm chí có thể đi cảm ứng được tử oán chi khí thuộc tính. Chẳng lẽ đối phương vẫn là một tên bát giai hoàng cấp huyết mạch sư hay sao? Không đúng, Tần Trần lắc đầu, cho dù là bát giai hoàng cấp huyết mạch sư, cũng không khả năng đơn giản như vậy vừa nhìn, thì nhìn ra trên người mình tử oán chi khí đặc tính chứ. Sở dĩ hắn trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cũng không thừa nhận cũng không có phủ nhận hỏi. Tử oán chi khí hết sức đặc thù, người bình thường căn bản không nhìn ra, ngươi lại là làm sao thấy được. Cơ Như Nguyệt dường như biết Tần Trần có thể như vậy hỏi một dạng nàng cười nhạt. Nói, ta làm sao thấy được, ngươi cũng không cần quản. Ngược lại. Ngươi chỉ cần biết rằng ta có thể nhìn ra trên người ngươi tử oán chi khí là được. Tần Trần không được biết rõ ràng Cơ Như Nguyệt là làm sao thấy được. Như thế nào cam tâm? Hắn quan sát tỉ mỉ một cái Cơ Như Nguyệt. Đột nhiên chứng kiến Cơ Như Nguyệt trong đồng tử. Mơ hồ có một tia kim sắc hiện lên. Đây là, Tần Trần nao nao, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Hắn nguyên bản đối với Cơ Như Nguyệt tên ngược lại không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là trước cảm giác có chút quen thuộc mà thôi. Nhưng bây giờ thấy Cơ Như Nguyệt trong con ngươi một luồng kim quang. Tức khắc ngạc nhiên nói. Ngươi gọi Cơ Như Nguyệt. Ngươi họ Cơ. Cơ Như Nguyệt hồ nghi mắt nhìn Tần Trần. Lại nói. Không sai. Ta gọi Cơ Như Nguyệt. Cơ vô tuyết là gì của ngươi? Cái gì Cơ vô tuyết? Cơ Như Nguyệt đầu tiên là sững sờ. Nhưng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nói. Làm sao ngươi biết ta thái gia gia tên? Kháo. Thật đúng là. Tần Trần ở trong lòng nói ra. Hắn kiếp trước tuy là trừ Phong Thiếu Vũ ở ngoài. Cũng không có chỗ khác huynh đệ. Nhưng bằng hữu vẫn có một ít. Mà Cơ gia Cơ vô tuyết chính là trong một cái. Cơ gia là vũ vực lánh đời gia tộc, vốn lấy Tần Trần năm đó thân phận địa vị, ngược lại cũng không trở thành đúng Cơ gia quá mức lưu ý, mà Cơ vô tuyết có thể trở thành là chỗ khác bằng hữu, là bởi vì hai người tính cách rất đối đầu, chỉ bất quá là năm đó Tần Trần trầm mê ở huyết mạch cùng con đường luyện đan, nhất tâm bế quan khổ tu. Vì vậy trừ Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi bên ngoài. Cùng nó bằng hữu tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng nếu nói đến bằng hữu, Cơ vô tuyết tuyệt đối xem như là trong một trong. Bà nội nó, đây thật là, Tần Trần không nói gì nhìn Cơ Như Nguyệt. Bản thân cư nhiên gặp được năm đó bạn chí cốt thái tôn nữ. Khó trách này Cơ Như Nguyệt có thể đi nhìn ra trên người mình tử oán chi khí. Năm đó bạn chí cốt Cơ vô tuyết có nhất bí pháp. Tên là Thái Hư Chi Nhãn. Nhất định phải Cơ gia huyết mạch mới có thể tu luyện. là cơ gia vô thượng bí pháp, có thể đi nhìn ra một ít vô căn cứ cùng ảo thuật. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đi xem thấu một người linh hồn, như vậy cũng có thể giải thích. Tuy là trong lòng bừng tỉnh, nhưng Tần Trần sờ mũi một cái, trong lòng y nguyên không nói gì. Này cũng cái gì cùng cái gì, cư nhiên gặp được mình làm năm bạn chí cốt thái tôn nữ. Cơ Vô Tuyết tiểu tử kia cái gì gen, cư nhiên sinh ra một cái như vậy yểu điệu thái tôn nữ. Năm đó nhưng không nhìn ra a, nói. Ngươi là làm sao biết ta thái gia gia tên? Cơ Vô Tuyết khí chất đột nhiên biến, trên người có khí tức đáng sợ bao phủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Cái này có gì không biết? Năm đó cơ gia Cơ Vô Tuyết là vũ vực chí tôn thiên kiêu, từng lấy võ hoàng tu vi, chém giết cửu thiên vũ đế, uy chấn thiên hạ, vũ vực bên trong tùy ý kéo một người hẳn nghe nói qua đi. Tần Trần thản nhiên nói, vãn bối đúng Cơ Vô Tuyết tiền bối, cực kỳ tôn sùng, tự nhiên sẽ hiểu hắn sự tích, nhưng trong lòng nói, Cơ Vô Tuyết tiểu tử kia nếu như biết mình nói như vậy, có thể hay không hưng phấn cũng ngồi không vững. Đúng, không biết Cơ Vô Tuyết tiền bối hiện tại thế nào. Lấy Cơ Vô Tuyết thiên phú, bước vào cửu thiên vũ đế, đó là nữa cực kỳ đơn giản. Mà cửu thiên vũ đế thọ mệnh thật dài, 300 năm thời gian đối với bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Không thấy Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ đều sống rất tốt, ai biết Tần Trần hỏi lên như vậy. Cơ Như Nguyệt trên mặt tức khắc toát ra vẻ đau thương. Ta thái gia gia đã chết. Tần Trần thất thanh, không có khả năng. Cửu thiên vũ đế thọ mệnh thật dài, nếu không có bị người chém giết, sống 300-500 năm căn bản không thành vấn đề. Mà lại năm đó Cơ Vô Tuyết thiên phú kinh người, trùng kích võ đế đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Lại thêm là cơ gia cường giả, sao ngã xuống, hắn là chân chính khiếp sợ. Vì vậy xem ở trong mắt Cơ Như Nguyệt, khiến cho nàng ánh mắt biến phải nhu hòa một ít. Bất quá, rất nhanh nàng ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt, nói, hắn làm sao ngã xuống, ngươi cũng không cần phải biết. Hiện tại ngươi không bằng suy nghĩ một chút bản thân, ta có thể nhìn ra trên người ngươi tử oán chi khí. Dẫn ta tới Hồng Anh tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hồng Anh là ta cô cô thủ hạ, trên thân có cực kính, cũng có thể soi sáng ra trên người ngươi tử oán chi khí. Đến lúc đó ngươi căn bản trốn không thoát. Tần Trần vẫn còn Cơ Vô Tuyết ngã xuống trong rung động. Hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng ra Cơ Vô Tuyết là như thế nào ngã xuống. Dù sao hắn chính là cơ gia chí tôn thiên kiêu, vũ vực bên trong, ai dám giết hắn. Nhưng bây giờ, nhưng cũng không phải là suy nghĩ lúc này. Hắn thở ra một hơi, khôi phục thanh minh, nói, vậy ngươi có thể giúp ta bỏ đi trên thân tử oán chi khí? Cơ Như Nguyệt lắc đầu nói, ta không có cách nào giúp ngươi bỏ đi tử oán chi khí. Bất quá ta có thể cho Hồng Anh giúp ngươi giấu giếm sự thật này. Hồng Anh là ta cô cô thủ hạ, tự nhiên sẽ nghe ta. Ngươi cô cô, không sai, cô cô ta chính là Bắc Thiên Vực chấp pháp điện thống lĩnh. Chỉ cần ta mở miệng, Hồng Anh nhất định sẽ nghe ta. Tần Trần không nói gì. Nguyên lai trước ở Thiên Long trại đe dọa bản thân lão nương môn cơ Hồng Trần cư nhiên cũng là cơ gia người. Bạn tốt mình vãn bối. Đây thật là, Tần Trần âm thầm lắc đầu. Nếu như chỉ là để cho Hồng Anh giấu giếm nói, căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì cứ như vậy, bản thân mặc dù sẽ không bị yêu kiếm tông nhân châm đúng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bị chấp pháp điện Hồng Anh cho để mắt tới. Một khi nghi ngờ phía trên bản thân, vậy mình ngược lại sẽ càng thêm phiền toái. Hiện tại Tần Trần thậm chí có loại thay hình đổi dạng kích động. Đặc biệt biết được Cơ Vô Tuyết sau. Cách chương.